Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, tựu sông ngươi tới. Phương Trọng hai hàng lông mày mãnh liệt dương lên, tựa hồ nội tâm có chút phẫn nộ, nhưng lập tức, dơ lên hai hàng lông mày lại buông xuống dưới, trên mặt hiện lên một vòng không thể làm gì biệt khuất thần sắc. Phương Thúc Thúc, chuyện gì xảy ra, Vương Vi tựa hồ minh bạch cái gì? Thấp giọng hỏi, không có gì, chính là Phương Khả thiếu nợ người ta ít tiền. Phương Trọng nói về Phương Khả là con trai của Phương Trọng, cùng Vương Vi coi như là tương đối thục, bất quá bởi vì hai người trước kia không tại một trường học đọc sách, cho nên cũng không có trở thành bạn thân. Tại Vương Vi trong ấn tượng, Phương Khả nhưng thật ra là tương đối nhã nhặn hướng nội một người. Như thế nào bỗng nhiên trong lúc đó, sẽ thiếu nợ người ta tiền, bị người truy khoản nợ một mực đuổi tới lão Vương gia đến liễu tương đương, cái này có chút kỳ quặc. Bạn thân, chuyện gì có thể nói cho ta một chút ư? Vương Vi trực tiếp hướng Quần Thụng đặt câu hỏi. Quần Thụng đã sớm đang ngó chừng hắn, ánh mắt một mực rất không thoải mái. Thấy Vương Vi chủ động đụng lên đến, lập tức cười lạnh một tiếng, nói ra, như thế nào, muốn bênh vực kẻ yếu? Vương Vi tự nở nụ cười. Cái này người làm sao cùng cái ô mắt gà tựa như, thời thời khắc khắc chuẩn bị tạc cánh. Bất quá nghĩ lại, dưới mắt lưu manh, không phải là cái này đức hạnh ư? Cùng cái khác thời không những kia càng thêm chuyên chú tại xảo trá. Lạm giao, hút độc lưu manh tương đối, thập niên 90 đầu đường du côn, tính tình càng thêm thô bạo, càng thêm hiếu chiến, đây cũng là thời đại cho phép, từng thời đại đặc tính bất đồng, lưu manh của lưu manh vô lại biểu hiện cũng rất không giống nhau, chỉ là cái này mấy cái lưu manh châm chích giống như phi thường rõ ràng, cho Vương Vi cảm giác. Chính là sông của bọn hắn lão Vương gia đến, một mực đều ở dùng con mắt ánh mắt xéo qua chú ý hắn. Hắn mới mở miệng, bên này lập tức tựu bày ra, chiến đấu, tư thế. Bênh vực kẻ yếu đảo không đến mức, ta liền cho muốn hỏi một chút, Phương Khả thiếu nợ các ngươi bao nhiêu tiền, như thế nào thiếu nợ? Vương Vi đảo không có tức giận. Cười hỏi, đời này liên hệ nhiều nhất đúng là các loại vô lại, các loại côn đồ, các loại tội phạm, Quần Thụng loại này, xem như cấp bậc rất thấp, Vương Vi sớm tựu sẽ không dễ dàng cùng bọn họ đưa tức giận. Nếu thật là đụng phải loại người này tựu sinh một hồi khí, Vương Vi sớm đã bị làm tức chết. Vương Vi loại này không thèm để ý dáng tươi cười lại lập tức tựu chọc giận Quần Thụng. Nhìn từ trên xuống dưới Vương Vi, cười lạnh nói, ngươi là ai, tính toán hàng ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi? Vương Vi cười nói, ngươi loại thái độ này, đối với ngươi nhưng không có chỗ tốt gì, phải không? Cái kia ngươi có phải hay không còn muốn đem ta bắt lại? Quần Thụng hung dữ mà hỏi ngược lại. Vương Vi liền có chút vuốt cằm, Quần Thụng rốt cuộc không có gì kinh nghiệm. Câu nói đầu tiên lộ hãm, không hề nghi ngờ, cái này vài cái tên biết rõ thân phận của hắn, biết rõ Vương Vi là đồn công an, cho nên mới có bắt lại. Vừa nói, biết rõ Vương Vi là đồn công an, còn dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo như vậy, đây cũng không phải là não tàn. Vương Vi cơ hồ có thể khẳng định, cái này vài cái tên là bị người khác sai xử. Về phần cái này phía sau màn người là ai, không cần hỏi cũng biết là Lý Dân Chủ. Trước đó không lâu vừa tiến hành rồi phân công điều chỉnh. Đồn công an bên trong, ngoài dự đoán mọi người, hòa hợp êm thấm. Ít nhất nhìn về phía trên hào khí phi thường hòa hợp. Lý Dân Chủ cũng không có biểu hiện ra như thế nào bất mãn. Càng không có tiêu cực lãng công. Vừa lên nhâm cũng rất đầu nhập công tác. Tích cực hiểu rõ cảnh trong vùng tình huống, cùng ba cảnh khu các đồng chí hòa mình. Tiền nhiệm không có vài ngày, xin mời ba cảnh khô các đồng chí tụ qua hai lần món ăn. Lý Dân Chủ là Hồng Ngọc, chỗ nổi danh, rộng rãi láo. Hơn nữa, Lý Dân Chủ cũng không kiêng kỵ để cho người khác biết rõ hắn có tiền. Người này lá gan rất lớn, trên căn bản là tiền tựu dám lao. Biểu hiện ra là bởi vì hắn dám chảo dám quản, bắt bài chảo trái pháp luật cái gì đặc biệt nhiều. Tiền phi pháp khoản, tiền thường các loại, cũng phi thường có ngọn. Điểm này, ngay phân cục lãnh đạo đều cho qua khẳng định, nhưng Vương Vi trong lòng cảnh giác cho tới bây giờ đều không có buông lỏng qua. Đã chủ động khai chiến, Vương Vi tựu không khả năng ngốc ngơ ngác mà nhận thức vì cái này sự tình đã qua. Lý Dân Chủ từ nay về sau hội thay đổi triệt đề, một lần nữa làm người. Như hôm nay loại này hạ lưu thủ đoạn, nếu như là người khác, có lẽ khinh thường tại dùng, nhưng Lý Dân Chủ không phải người khác. Theo ý nào đó mà nói, Lý Dân Chủ thân mình chính là cái lưu manh tính cách. Ngươi dám chọc ta, ta liền cho không để yên cho ngươi. Đối phó loại tên lưu manh này vô lại lưu manh, biện pháp hữu hiệu nhất đương nhiên không phải làm tư tưởng giáo dục công tác, mà là trực tiếp làm gục xuống không phục là không phục, trực tiếp đem ngươi ném trong ngục giam đi. Đương nhiên, phương thức phương pháp còn phải chú ý, không thể khinh suất. Vương Vi trước kia là có chút kẻ lỗ mãng, nhưng đã trời cao cho hắn lại tới qua cơ hội, lại động một chút lại kẻ lỗ mãng tính tình phát tác. Vậy cũng quá không hiểu được quý trọng. Phương thúc thúc, thiếu nợ bọn hắn bao nhiêu tiền, đã người ta là chuyên tìm đến mảnh vụn gốc. Vương Vi thì không hề cùng quần thụng dây dưa, trong chớp mắt hỏi Phương Trọng. Phương Trọng lắc đầu, hạ giọng rất bất đắc dĩ nói, bọn hắn nói là 3.000, ai ngờ quần thụng rõ ràng nghe được, lập tức trừng to mắt kêu lên, ai, họ Phương, cái gì gọi là chúng ta nói là 3.000, có giấy vay nợ được không, con của ngươi giấy trắng mực đen ghi đắc rõ ràng, thiếu nợ chúng ta 3.000 khối, cũng không phải người khác thay hắn ghi. Ngươi nói như vậy là có ý gì? Phương Trọng cả giận nói. Các ngươi nói thiếu nợ mấy ngàn chính là mấy ngàn. Ai biết trong lúc này có hay không kỳ quặc, dựa theo Vương Vi kinh nghiệm, trong lúc này là khẳng định có kỳ quặc. Phương Khả có lẽ thực tìm bọn hắn mượn ít tiền, nhưng tuyệt đối không có nhiều như vậy. Thập niên 90 trung hậu kỳ, thậm chí tiến vào thế kỷ 21 về sau, vay nặng lãi tại biên thành dân gian một lần phi thường lưu hành, thậm chí đạt đến hung hăng ngang ngược tình trạng. Rất nhiều người đều bởi vì mượn vay nặng lãi khiến cho thân bại danh liệt, cửa nát nhà tan. Tại cái khác thời không, Vương Vi xử lý qua không ít cùng vay nặng lãi tương quan án kiện. Loại này bản án thường thường đặc biệt phức tạp, xử lý bắt đầu đứng dậy tương đương phiền toái, bởi vì phải xử lý xa xa không chỉ biểu hiện ra một trương tấm giấy vay nợ đơn giản như vậy. Dù cho biết rõ tương quan chính sách pháp luật không ủng hộ vay nặng lãi, cũng căn bản tự vô pháp ngăn cản nói Lý ra mượn tiền cùng truy khoản nợ. Biên thành hàng năm đều có rất nhiều bởi vì trốn nợ mà đi xa tha hương án lệ xuất hiện. Nói như vậy, các ngươi là không có ý định trả? Quần thụng cười lạnh hỏi ngược lại. Không trả cũng có thể, dù sao chúng ta không sao cả. Hắc hắc, theo một tiếng này cười lạnh, Phương Trọng thái độ lập tức tự mềm xuống dưới, thấp giọng nói ra, cũng không nói không trả. Phương Trọng trong nhà là tương đối dư giả, nhưng đó cũng là tương đối mà nói, chỉ là so lão Vương gia mạnh hơn một chút. Bình thường trong tay hơi có điểm tích xúc, Vương Thành mỗi lần tìm hắn vay tiền, giống nhau đều là gần trăm, nhiều nhất không cao hơn 300, duy nhất một lần xuất ra 3.000 khối, đã muốn xa xa vượt ra khỏi Phương Trọng thừa nhận năng lực. Chỉ có điều liên quan đến nhi tử thân người an toàn, Phương Trọng cũng cứng rắn ngạnh không đứng dậy, chỉ có thể cười làm lành mặt. Vương Thành cùng Diệp Mân liếc nhau, đều cảm thấy rất bất đắc dĩ. Những năm gần đây này, không ít phiền toái hơn người gia lão Phương. Nhưng hôm nay lão Phương gặp được nan đề rồi, bọn hắn lại thúc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. 3000, đối với bọn hắn càng thêm là thiên văn sổ tự. Diệp Mân đành phải hướng Vương Vi nháy mắt, lại để cho Vương Vi đem vừa mới lưu lại cái kia ít tiền lại lấy ra. Tốt xấu gom góp tái 1000 số nguyên, nếu không Vương Vi phát tiền thưởng, bọn hắn thật đúng là không có biện pháp nào. Vương Vi lắc đầu, mỉm cười nói, mẹ, không lo lắng, chuyện này ta tới xử lý tốt. Nói thì nói như thế, Diệp Mân ở đâu có thể không lo lắng, huynh đệ. Phương Khả tổng cộng thiếu nợ các ngươi 3000 khối là, đúng. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, quần tụng thẳng lấy cổ ồn ào, cố gắng giả trang ra một bộ rất túng bộ dạng. Vương Vi lắc đầu, lưu manh rốt cuộc là lưu manh, mặc dù là nhận ủy thác mà đến. Quay mắt về phía tại đồn công an đi làm Vương Vi. Tóm lại có lẽ hay là lo lắng chưa đầy. Phố Du Côn sợ đồn công an, vài có lẽ đã thành nào đó phản xạ có điều kiện. Nhưng người này nói đúng, thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, mặc kệ Phương Khả là nguyên nhân gì thiếu nợ tiền của bọn hắn. Đã có giấy vay nợ, tiền tổng là muốn trả, coi như là vay nặng lãi. Quá cao tiền lãi có thể không trả, tiền vốn nhưng lại không xong. Đi, 3000 khối là chúng ta trả tiền. Vương Vi rất sung sướng nói, hắn cũng không biết lão tía rốt cuộc thiếu nợ Phương Trọng bao nhiêu tiền. Xem chừng nhiều năm như vậy thiếu nợ tích lũy xuống, cho dù còn chưa đủ 3000 cũng không xê xích gì nhiều. Hơn nữa đây không phải trọng điểm là làm người nhất định phải tri ân đồ báo. Lại càng không cần phải nói, hôm nay cái này truy khoản nợ đối với Phương Minh lấy chính là xông bọn hắn lão Vương ra đến. Tốt, cái kia ta chờ đây, ta cho ngươi biết ta rất bận rộn, ngươi đừng kéo dài thời gian. Quần Thụng hừ lạnh nói đạo, vẻ mặt không tin thần sắc. Cũng không trách hắn không tin. Năm 96, 3000 khối là chân chính khoản tiền lớn, tương đương với một người bình thường công nhân một năm tổng thu vào chi hòa. Giống nhau gia đình, ai có thể thoạt cái mượn ra 3000 khối tiền mặt đến Vương Vi cũng cầm không xuất ra. Vương Vi, ngay Vương Thành đều có điểm nóng nảy, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. 3000 khối, đi đâu lộng kiếm, hắc hắc, yên tâm, chờ. Vương Vi hướng phụ thân cười một tiếng, lập tức tự thân thủ vỗ vỗ Quần Thụng bả vai, vừa cười vừa nói, trong chớp mắt liền hướng sân nhỏ cửa ra vào quầy bán quà vặt đi đến. Khai mở quầy bán quà vặt cũng là bọn hắn lão hàng xóm. Thắng Lợi máy móc nhà máy công nhân viên chức gia thuộc người nhà. Thắng Lợi nhà máy còn không có phá sản đóng cửa thời điểm, cái này quầy bán quà vặt tự khai mở, có đoạn thời gian, sinh ý còn rất náo nhiệt. Dưới mắt trong xưởng đóng cửa rồi, mọi người đỉnh đầu đều căng thẳng, liên quan quầy bán quà vặt sinh ý cũng quạnh quẽ rất nhiều. Phương Trọng cùng Vương Thành liếc nhau một cái, vẻ lo lắng càng thâm. Vương Thành trái lại an ủi lão hữu, thấp giọng nói ra, lão Phương, đừng nóng vội. Hắn nên vậy có biện pháp. Đứa con trai này, hắn trước kia là thấy hiểu, nhưng là từ trường cảnh sát tốt nghiệp về sau trở lại đến tham gia công tác. Vương Thành cảm thấy chính mình có chút xem không hiểu Vương Vi rồi, phảng phất một dạ chi gian tự thay đổi cá nhân tựa như, trở nên tương đương lão thành. Có lẽ hắn thực có biện pháp. Quần Thụng ba người lập tức đi theo phía sau, trực tiếp đem Phương Trọng nhét vào một bên. Quầy bán quà vặt có đài công cộng điện thoại, Vương Vi đem bà điện thoại đánh tới Vương Quân điện thoại thượng. Năm 96 biết được, tay cầm điện thoại tuy nhiên rất hiếm thấy, nhưng Vương Quân loại này cấp bậc đại lão bản, tự nhiên đã sớm phân phối. Đương nhiên, có lẽ hay là mô phỏng cơ, không phải chân tránh con số di động điện thoại. tín hiệu phương diện có chút kém. Bất quá, chỉ cần vương quân tại Vân Đô nội thành, vấn đề sẽ không lớn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.